Chương 2909 tối cường thăng cấp hệ thống. Làm cái gì máy bay à? Vẫn là tới chậm, coi như có kiếm lão phi kiếm cũng vẫn là chậm. Làm Long Phi đứng trên tường thành thời điểm, nhìn trong thành hỗn loạn tưng bừng, hắn tâm nhất thời căng thẳng, nhìn thấy Đông Hoàng học viện lít nha lít nhít đầy áp người. Long Phi càng là lo lắng lên, nhất thời Long Phi liều lĩnh nổi giận gầm lên một tiếng. Kẻ thứ ngươi muốn ở lão tử nơi này, đến làm lão tử à? Lời nói vừa rơi xuống, thiên tử rộng rãi xoay người. Trực tiếp nhìn trầm trầm xa xa trên tường thành Long Phi, hai mắt tránh ra tinh mang, Phục Vân Sang ánh mắt nhất động, lập tức một tiếng, nói, Ế Long Phi. Đông Hoàng viện trưởng cũng là kinh ngạc nói, Ế Long Phi. Tiễn Viêm, Ô Ly hai người cũng là đồng dạng kinh ngạc, một mặt cả kinh nói, Ế lại thật sự trở về. Bọn họ đều cho rằng Long Phi tránh đi, căn bản sẽ không lại trở về, bởi vì Đông Hoàng thành loại tình cảnh này trở về chính là chịu chết, chỉ cần không phải đầu óc có vấn đề. Không có ai sẽ trở về, nhưng là đọc truyện ở truyenquenty.net. Long Phi trở về, Hoắc Hoàng ở thiên tử bên tai nhẹ giọng nói, "Ê công tử, chính là hắn." Nhất thời thiên tử trong mắt tránh ra một đạo sắc bén tinh mang, cả người đều trở nên hưng phấn, nguyên bản lửa giận trong lòng cũng là quét đi sạch sành sanh, cười gằn, "Khì khà khà. Mình chịu chết đến rồi." Ha ha ha, trong nháy mắt, thiên tử nhìn về phía Hoắc Hoàng, nói, "Ngài để phế vật kia biết chúng ta con rối đại quân lợi hại, dọa nước tiểu hắn." Hoắc Hoàng âm trầm nở nụ cười, cầm lấy cây sáo nhẹ nhàng gợi lên, trong nháy mắt những kia dùng tụ linh đan võ giả thì càng rơi vào điên cuồng như thế, từng cái liền dường như hung tà mãnh thú chạy vội hướng về Long Phi, liền hận không thể cầm Long Phi cho xé rách thành mảnh vỡ, ầm ầm ầm, ghi ầm ầm ầm, ghi ầm ầm ầm, mấy ngàn vạn võ giả, liền dường như một đạo sóng lớn cuồng triều như thế, này tình cảnh dị thường dọa người, Phục Vân Sang vội vã một tiếng, "Long Phi, chạy mau." Thiên tử khóe miệng một câu lạnh lùng cười nói, "Ê trốn. Có thể chạy thoát sao? Trộm ta thiên tộc đồ vật, còn muốn trốn. Hừ, vẫn là không muốn làm cái này mộng." Hắn chưa hề đem Long Phi để ở trong mắt, coi như là toàn bộ Đông Hoàng thành hắn cũng không có để ở trong mắt, Đông Hoàng viện trưởng cũng là mi tâm căng thẳng, vì là Long Phi lo lắng lên, Long Phi rất đặc thù, hắn là tiêu giao thành mộ gia muốn người, nhưng là mộ gia cùng thiên tộc lại là tử địch, tầng này quan hệ không thể nói ra được. Một khi nói ra đối với Long Phi càng thêm bất lợi, nhưng là Long Phi một khi có chuyện, coi như thiên tử bất động Đông Hoàng Thành, mộ gia khả năng cũng nhiêu không. Được Đông Hoàng Thành, Đông Hoàng viện trưởng trong lòng nói thầm, lẽ nào Đông Hoàng Thành liền khó thoát một kiếp sao? Dòng người mãnh liệt từng cái đem mình công pháp mạnh nhất triển khai ra, phi thiên độn địa, điên cuồng nhằm phía Long Phi đứng trên tường thành, song quyền nắm chặt, nội tâm cũng có chút sốt sắng, một khi hắn luyện chế to lớn đan dược không có hiệu quả. Vậy hắn khả năng sẽ chết ở chỗ này, dù sao, mấy ngàn vạn dường như hoặc tử nhân bình thường võ giả, hoàn toàn không muốn sống, coi như là hoàng giả cường giả cũng sẽ bị dây dưa đến chết, căn bản không chống đỡ được chỗ tối. Kiếm lão hơi một tiếng, nói, ở ngươi hiện tại trốn vẫn tới kịp. Chỉ cần ra khỏi thành, không ai có thể đuổi được. Long Phi lắc đầu một cái, nói, nếu đến rồi, ta thì sẽ không trốn, hơn nữa ta Long Phi trong từ điển sẽ không có trốn cái chữ này, đừng nói là chỉ là một cái thiên tộc đệ tử. Coi như mẹ nhà hắn huyền đế đến rồi, lão tử cũng sẽ không trốn. Kiếm lão nhàn nhạt nói, "Ngươi can đảm lắm, thế nhưng bình thường người như thế đều chết sớm. Tiểu tử, nếu ngươi không trốn, vậy ta cũng nói rõ với ngươi, một khi xảy ra chiến đấu ta là tuyệt đối sẽ không nhúng tay, ngươi chỉ có thể dựa vào ngươi mình." Hắn không muốn bại lộ mình, hắn ở Long Phi trên người áp chú bản thân liền không nhiều, hắn không thể bởi vì Long Phi cầm mình cho bạo lộ ra, Long Phi trong lòng cũng biết, "Ngươi kiếm lão, nếu như ta có thể vượt qua lần này, ngươi có thể hay không đáp ứng ta một chuyện?" Kiếm lão nói, "Ơ ngươi nói." Long Phi nói, "Ngài dạy ta tu luyện như thế nào viễn cổ truyền thừa sức mạnh." Kiếm lão hơi chấn động một cái, nhìn Long Phi nói, "Ngài chờ ngươi vượt qua lần này nói sau đi." Khà khà, Long Phi hưng phấn nở nụ cười, nói, "Y vậy cứ như thế chắc chắn rồi." Viễn cổ truyền thừa sức mạnh, Hồng Mông giới sức mạnh mạnh nhất, thế nhưng Long Phi không biết tu luyện như thế nào, chỉ biết là đi săn giết yêu thú bốt đến tăng lên, có thể cũng không phải mỗi một đầu bốt cũng có thể làm cho hắn tăng lên viễn cổ truyền thừa sức mạnh, hắn cần mình tu luyện sát nhân kiếm cảnh giới đại thừa, kiếm lão viễn cổ kiếm ý siêu cao cảnh giới, những thứ này đều là viễn cổ truyền thừa sức mạnh, phi thường mạnh mẽ, mà Long Phi đây. Hắn có bốn đạo viễn cổ truyền thừa sức mạnh, Long hình dấu ấn dưới kích hoạt trắng đen sức mạnh, Minh tộc truyền thừa minh lực lượng sức mạnh, một nát lực lượng lại chính là sát nhân kiếm, nhưng là chỉ có một thân thần lực, thế nhưng lại không biết làm sao đi dùng, Đây là rất căm tức sự tình, hắn cần một tên đạo sư, hắn cần thông qua tu luyện đi tăng lên viễn cổ truyền thừa sức mạnh, mà không phải toàn bộ dựa vào săn giết bốt đến tăng lên. Kiếm lão trên người viễn cổ truyền thừa sức mạnh là cái gì? Long Phi không rõ ràng, thế nhưng hắn biết đạo kiếm lão thân trên viễn cổ truyền thừa sức mạnh nhất định tu luyện mạnh phi thường, nếu như hắn có thể giúp mình, vậy tuyệt đối có thể tăng lên. Hô, Long Phi tần tần thở ra một hơi, nhìn càng ngày càng gần con rối, khóe miệng một câu, khẽ nói, đến đây đi, toàn bộ đều đến đây đi. Khà khà, đang khi nói chuyện, Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, từ trong không gian giới chỉ đem cái viên này siêu cấp cự vô phách đan dược lấy ra, nhìn qua lại như là một cái to lớn thiết cầu, hắn lấy ra một cái thiết cầu tới làm cái gì? Lẽ nào là vũ khí của hắn? Dựa vào, tiểu tử này có phải bị bệnh hay không à, thiết cầu làm vũ khí? Vào lúc này có ích lợi gì à? Hơn nữa, thì hắn nếu như giết ta Trình gia một cái đệ tử, ta tuyệt đối không tha cho hắn. Đúng. Ta Chu gia cũng vậy. Ta Tống gia cũng là. Phục Vân Sang ánh mắt căng thẳng, ngừng thở, không nói gì. Tiễn Viêm, Ô Ly cũng giống như vậy, Đông Hoàng viện trưởng cũng là hai mắt chìm xuống từng tia nhìn chằm chằm cái kia to lớn thiết cầu, hắn trong lòng cũng mơ hồ lo lắng lên, đến cùng có thể hay không đưa đến hiệu quả. Y âm. Âm. Âm. Đã có người muốn xông lên tường thành, điên cuồng trèo lên trên, tình cảnh liền như zombie bên trong thế giới hình ảnh giống nhau như đúc. Long Phi nhìn phía xa, nặng nề một tiếng, dị gió đến. Tường thành ở ngoài, cũng không biết là chịu đến Long Phi triệu hoán, vẫn là cái gì khác nguyên nhân, đột nhiên một trận cuồng phong thổi vào thành, gió lạnh thấu xương, phong tốc cực nhanh, Long Phi đem to lớn đan dược thả xuống, nắm đấm oanh một cái, răng rắc. Đan dược vỡ vụn, tất cả mọi người đều lờ mờ bức bách, ở người này đang làm gì à? CMN, hắn đang giở trò quỷ gì à? Thiết cầu đánh tan. Này trời ơi, ở làm cái gì yêu? Liền tại bọn họ mộng bức thời điểm, siêu cấp đan dược bên trong bắt đầu bay ra khói trắng theo cuồng phong thổi qua, điên cuồng thổi vào trong thành, thiên tử đều có chút sững sờ, để làm cái gì máy bay à?